Chương 782, Thánh Nhân xuất hiện lớp lớp. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất một trận chiến, hai người đều là hư thánh cảnh giới, một cái là thánh nhân chi thân, một cái là trung châu chi tặc, bọn hắn đều không phải là yêu nghiệt nhân vật, người yêu đại chiến, càng đánh càng kịch liệt, cuối cùng bí pháp thánh pháp tầng tầng lớp lớp, nhìn vô số người trợn mắt hốc mồm, thương khung đều từng mảnh bị đánh băng liệt, sơn băng địa liệt, cuồn cuộn lực lượng phá hủy một mảnh lại một vùng núi, dòng sông chảy ngược, cỏ cây đều là diệt, khủng bố như vậy tràn diện, để cho người ta kinh dị. Hai người đại chiến, kinh động tứ phương, dẫn đến càng ngày càng nhiều người tu hành quan sát, một chút hư thánh cường giả, bọn hắn cũng tê cả da đầu, bởi vì hai người quá cường đại, thánh pháp vũ động ở giữa, coi là thật như là chấp chưởng đại đạo một dạng, có thánh uy hiển hiện, một chút uy tín lâu năm hư thánh, âm thầm tính toán một chút chiến lực của mình, sau đó bọn hắn có chút tuyệt vọng, bọn hắn đắm chìm tại hư thánh nhiều năm, sợ là chiến lực so ra kém hai người này chỉ là mới vào hư thánh cảnh a, chiến lực như vậy, hư thánh trung phẩm cảnh bất quá cũng như vậy đi, hư thánh trung phẩm cảnh, một thân thiên địa nguyên khí một nửa hóa thành thánh nguyên, mới vào cảnh, bất quá là thể nội lực lượng bộ phận hóa thành thánh nguyên, cả hai chênh lệch là to lớn, thế nhưng là, hiện tại cảm giác là, hai người này sức chiến đấu không thể so với lên trung phẩm cảnh kém bao nhiêu, hai người chiến hồi lâu, kinh động tứ phương, cũng tuyên cáo thiên địa này nhiều hai vị cự đầu, nguyên bản đối với Tô Thiên Nhất ghen ghét người tu hành, rất nhiều người lúc này cũng bị mất tâm tư, pháp tắc cảnh, bọn hắn còn có thể trả thù lại, Tô Thiên Nhất đạt tới hư thánh, trở thành cự đầu, là cùng gia tộc bọn họ bên trong lão tổ bình khởi bình tọa nhân vật, chênh lệch quá xa, bọn hắn ngay cả trả thù tâm đều không có, từ Tô Thiên Nhất trở thành hư thánh một khắc kia trở đi, hắn liền cao cao tại thượng, cùng bọn hắn đã thuộc về hai loại người, rất nhiều cùng Tô Thiên Nhất có ân oán người, đều ở vào pháp tắc cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh đỉnh phong, nhưng là, trong đó chính thành chính trở lên người vĩnh viễn dừng bước tại một bước này, cố gắng cả đời bọn hắn đều không thể đặt chân lĩnh vực này, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đánh nhau, trên thực tế không có người chú ý thắng bại, trong lòng bọn họ kỳ thật rõ ràng, đây là Tô Thiên Nhất cố ý khoe khoang tự thân cảnh giới, trận chiến này đánh rất kịch liệt, chiến lực khủng bố, nhưng là ai cũng biết, hai người này cứ việc bí thuật không ngừng, cũng không có đụng tới ác chủ bài, hai vị thánh nhân, tự nhiên cũng chú ý đến một màn này, bọn hắn nhìn xem hai người đại chiến, sau một hồi lâu mới quay về người bên cạnh nói ra, Diệp Vũ đây là đang cho chúng ta biểu hiện ra cơ bắp, cái gì, bên người một vị hư thánh hỏi, hai vị thánh nhân nhưng không có trả lời, Đông Thắng Thần Châu thế yếu, mặc dù có giao trì tiên hậu vị này thánh nhân, nhưng là nàng một người há có thể chấn nhiếp tất cả, Diệp Vũ đại chiến Tô Thiên Nhất hiện ra thực lực, chính là nói cho tất cả mọi người, Đông Thắng Thần Châu không phải không người, đến Đông Thắng Thần Châu liền muốn dựa theo Đông Thắng Thần Châu quy củ làm việc, Đông Thắng Thần Châu, không chỉ là có thánh nhân, đồng dạng có cường giả khác, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất trận chiến này, dùng bình thủ kết cục, giao trì tiên hậu, cũng tại ba ngày sau đó, rời đi Trung ương Thánh Châu, Trung ương Thánh Châu, uổng phí biến an tỉnh lại, mà đúng lúc này đợi, phương Tây Linh Châu lại truyền tới một tin tức, phương Tây có một đại tăng thành Phật Đà, Phật Đà, thánh nhân vậy, tại Tam Thánh đằng sau, thế hệ này xuất hiện vị thứ tư thánh nhân, cái này khiến thiên địa lần nữa kinh động, nhưng là tại Tây vực Linh Châu truyền đến tin tức không bao lâu, Bắc Cương Băng Châu, Nam Minh Linh Châu cũng tuần tự truyền đến tin tức, có người thành tựu thánh nhân, lục thánh cũng ra, thế gian bỗng trở nên an tĩnh lại, từng cái thánh nhân luân phiên xuất hiện, có phải hay không đại biểu cho thánh nhân thời đại đã đến gần, rất nhiều bán thánh, rốt cuộc ngăn cản không nổi thánh nhân chi cảnh dụ hoặc, cũng bắt đầu bế quan tu hành, Tô Thiên Nhất vẫn tại tuyên truyền Diệp Vũ có bệnh hoa liễu lời đồn, bất quá để Tô Thiên Nhất nghi ngờ là, Diệp Vũ đối với cái này căn bản không thèm để ý, cái này khiến Tô Thiên Nhất nghi hoặc, nghĩ thầm gia hỏa này làm sao dễ nói chuyện như vậy, bất quá nhìn thấy Diệp Vũ mỗi ngày đều đang bế quan, hắn vỗ mạnh một cái đùi, khẳng định là đang len lén tu hành, phải mạnh hơn ta đến lúc đó đánh ta, quá hèn hạ, Tô Thiên Nhất rốt cuộc không còn đắc ý, hắn cảm thấy mình mạnh hơn Diệp Vũ, há có thể đến lúc đó bị Diệp Vũ đánh, vậy hắn còn mặt mũi nào, Tô Thiên Nhất cũng bắt đầu đắm chìm xuống tới tu hành, ngược lại là Diệp Vũ, tại Tô Thiên Nhất bắt đầu trầm mê tu hành thời điểm, hắn lại bắt đầu đi dạo xung quanh, Diệp Vũ vì thế cố ý đi bái phỏng hai vị thánh nhân, đồng dạng trưng cầu ý kiến bọn hắn liên quan tới nguyền rủa sự tình, chỉ bất quá nói tới cấm địa, hai vị thánh nhân cũng không thể tránh được, kết quả này mặc dù Diệp Vũ đã sớm biết, nhưng vẫn là nhịn không được thất lạc, đương nhiên, hai vị thánh nhân cũng đối Diệp Vũ nghi hoặc, cũng không phải nghi hoặc Diệp Vũ nguyền rủa, mà là cảm giác được Diệp Vũ khí tức đang yếu bớt, không sai, Diệp Vũ là hư thánh thực lực, theo lý thuyết hẳn là hư thánh khí tức, thế nhưng là Diệp Vũ bái phỏng bọn hắn thời điểm, hiện ra khí thế lại chỉ là nửa bước hư thánh thực lực, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Vũ tu hành xảy ra ngoài ý muốn, thực lực không tăng phản lui, hai vị thánh nhân không hiểu, chỉ là nhìn Diệp Vũ dáng vẻ, không giống như là xảy ra ngoài ý muốn a, hai vị thánh nhân vốn là muốn hỏi thăm, thế nhưng là nghĩ đến Diệp Vũ là giao trì tiên hậu chi đệ, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Có lẽ, đây là giao trì tiên hậu bí pháp. Cùng Diệp Vũ so sánh, Tô Thiên Nhất khí tức lại càng ngày càng thịnh, thời gian một tuần, để hắn triệt để ổn định tại hư thánh cảnh giới. Ổn định cảnh giới hắn xuất quan, nhìn thấy Diệp Vũ nao nao, bởi vì hắn phát hiện Diệp Vũ khí tức thế mà biến thành pháp tắc cảnh đỉnh phong. Tình huống như thế nào? Tô Thiên Nhất hỏi Diệp Vũ nói. Diệp Vũ không thèm để ý Tô Thiên Nhất, hắn mỗi ngày vẫn tại du đảng, thỉnh thoảng bái phỏng một chút cường giả, bán thánh cường giả đại đa số đều bế quan đi trùng kích thánh nhân, những người khác ở trước mặt Diệp Vũ cũng không có chút nào ngạo khí, coi như một chút đỉnh tiêm thế lực sơn môn, Diệp Vũ cũng có thể đi vào tới luận đạo. Tại Trung Ương Thánh Châu, Diệp Vũ không có học tại Bắc Cương một dạng xem người khác thánh pháp, Diệp Vũ cùng hư thánh cường giả luận đạo, luận đều là một chút mọi người cảm ngộ, mọi người đối với đạo một chút kiến giải. Diệp Vũ là hư thánh, sở học cũng tương đối khá, cùng đông đảo uy tín lâu năm hư thánh luận đạo cũng không rơi vào thế hạ phong. Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, hắn lai lịch bí ẩn, tu hành kiếm tẩu thiên phong, cũng có rất nhiều phi phàm chi ngộ, một đám cự đầu luận đạo, ngược lại là đều có sở ngộ. Mà Tô Thiên Nhất thật bất ngờ chính là, Diệp Vũ mỗi lần cùng đám người luận đạo đằng sau, Diệp Vũ khí tức trên thân liền yếu bất một hai phần, trải qua hư thánh luận đạo xuống tới, Diệp Vũ khí tức thế mà biến thành pháp tắc cảnh thượng phẩm cấp độ. Điểm này không chỉ là Tô Thiên Nhất phát hiện, mặt khác hư thánh cường giả cũng đều phát hiện, nghĩ thầm Diệp Vũ đây là tình huống như thế nào, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Vũ thực lực tại hạ thấp, cái kia chỉ có một vấn đề, chính là Diệp Vũ tại tu hành bí pháp gì, chỉ là, bí pháp gì có thể chém đạo hạnh của người khác. Tô Thiên Nhất thăm dò qua, Diệp Vũ phát huy ra chiến lực, xác thực như là Diệp Vũ hiện ra khí tức một dạng, cảnh giới là thế nào, thực lực cũng là như thế nào, 123truyện.com